Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Ta vẫn luôn là khắc địch chiến thắng. 9 đại thế lực thủ lĩnh bị một mẻ hốt gọn. Trên vạn người siêu phàm giả đội ngũ mất đi cùng riêng phần mình thủ lĩnh liên hệ về sau, lập tức loạn thành một bầy. Nhưng hắn nhóm điều chỉnh đến rất nhanh, có thể được đề bạt thành lĩnh đội, trí thông minh tự nhiên tại tuyến, thậm chí tương đối mà nói, bề bộn nhiều việc nhân sự bọn hắn, trí thông minh không dám nói vượt qua thủ lĩnh, nhưng EQ muốn vượt qua rất nhiều. 9 đại lĩnh đội hiệp thương về sau, lập tức liền đoán được lớn nhất khả năng, cái kia chính là phe mình thủ lĩnh bị người ta một mẻ hốt gọn. Mọi người nên làm gì làm cái đó đi. Khác lại nghĩ đến đoạt tiền đoạt lương, không bị phản đoạt liền là tốt. Thế là 9 cái đội ngũ cấp tốc quay đầu, hướng phía lúc đầu trốn như điên. Đây chính là thời đại mới chiến tranh một cái lớn nhất đặc điểm. Chiến tranh song phương đỉnh cấp cường giả, bọn hắn quyết đấu kết quả, quyết định cuối cùng thắng bại. Song phương binh sĩ không còn là tác chiến chủ lực, đỉnh cấp cường giả phân ra thắng bại về sau, bọn hắn là dùng tới duy trì trật tự, vơ vét tài phú, chiếm lĩnh địa bàn, mà chiến tranh hiện đại thì là chỉnh thể chiến, là hệ thống đối kháng hệ thống. Thời đại mới dưới, nếu như một cái tiểu quốc có thể xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, liền rất có thể trái lại khiến cho đại quốc cúi đầu xưng thần. Hiện đại khoa học hưng thịnh, đại quốc tự nhiên sớm nhìn ra điểm này, nhao nhao tìm kiếm biện pháp đối kháng cái này không ổn định yếu tố. Ai cũng không muốn ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, nguyên bản tiện tay treo lên đánh xung quanh tiểu quốc, đột nhiên toát ra cái họ Long, họ Lâm, họ Diệp cường giả tới cửa. Bồ đề hoa nở chi trận, thần niệm người máy, nói cho cùng đều là tập trung chi lực chiến thắng cá thể cường giả đỉnh cao biện pháp. Đồ đằng triệu hoán thì là đại quốc át chủ bài chỗ. Đây là có thể làm cho đại tộc đại quốc tiếp tục duy trì địa vị căn bản. Chỉ có nhân số đông đảo đại tộc đại quốc mới có thể tề tự đủ nhiều người tâm niệm lực, triệu hồi ra mình đồ đằng. La Sát làm là thứ nhất cái triệu hồi ra đồ đằng gấu linh quốc độ. Tạm thời không ai quan tâm hắn nhóm giao xảy ra điều gì đại giới. Mọi người ánh mắt đều đặt ở bọn hắn đồ đằng gấu linh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trước đó nhất cử quét sạch mấy chục cái thế lực nhỏ, lại uy hiếp 9 đại thế lực thủ lĩnh phản loạn, đã chứng minh xác thực cường hãn, không hổ là át chủ bài tồn tại. Hiện tại nó đến tột cùng có thể hay không đối kháng đột phá đến hồ bạc cấp phương đông thần long. Đây là giờ phút này người hữu tâm quan tâm nhất một sự kiện. Hiện đại tin tức truyền lại quá nhanh. Vân Vũ Thành vừa mở trực tiếp, lại tạm dừng mạng lưới phong tỏa. Tin tức cấp tốc truyền lượt toàn cầu. Trong nháy mắt, vô số cường giả, rất nhiều đại quốc, ánh mắt toàn đều đưa lên đến khối này dĩ vãng hoang tàn vắng vẻ đất đai phía trên. Nhao nhao phái ra quan sát đoàn, bọn hắn cũng không hội thỏa mãn với nhìn cái trực tiếp liền dẹp đi. Gấu linh khoảng cách ngắn sông đâm cực nhanh, nhưng mà đường dài đi đường, hiển nhiên còn có khuyết điểm, mấy ngàn dặm lộ trình, cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể chạy xong. Mà siêu phàm giả tại rộng lớn la hoang dã bên trong thành lập thành thị cứ điểm, không thông đường sát, vậy không thông đường cái, chỉ lấy máy bay làm chủ yếu vật tư nhân viên vận chuyển thủ đoạn. Bởi vì hắn nhóm sản phẩm giá trị đầy đủ cao, dùng đến lên, nhưng bây giờ còn chưa có một loại máy bay có thể vận chuyển 100 mét cao gấu linh, cho nên không biết bay nó, chỉ có thể đi bộ bôn tập Vân Vũ Thành. Cái kia chút có thể thừa đi máy bay tỉnh thể lực chính công kỵ sĩ đoàn cường giả, vì hộ vệ nó, cũng chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Cái này cũng cho thế giới vô số cường giả chạy đến thực địa quan chiến thời gian. láng giềng La Hoang Dã Thần Châu, dẫn đầu phái ra chiến quan sát đoàn, Nhâm Nhược Phong đảm nhiệm đoàn trưởng, Kiều Tử Sơn Nhâm phó đoàn trưởng, một nhóm 12 người, bọn hắn đang ngồi ở bay về phía Vân Vũ Thành trên máy bay. Từng cái nhìn qua đều là người trẻ tuổi, không có một cái nào lão gia hỏa tại. Vân Vũ Thành cùng Thần Châu có thẳng tới chuyến bay, trước đó Vân Thành chủ rút lui phương pháp, liền hay là dùng máy bay đem người cùng hàng hóa trở về Thần Châu. Kỳ thật Hứa lão bọn người nguyên bản định để Kiều Tử Sơn dẫn đội. Đối phương vừa mới đột phá đến chỉ đường cấp, các đại lão định dùng cái này không có quá lớn nguy hiểm nhiệm vụ. Tiến một bước rèn luyện đối phương một mình gánh vác một phương năng lực. Kết quả bị Nhâm Nhược Phong đoạt lấy dẫn đội vị trí. Hắn nói mình cũng là người trẻ tuổi, cũng cần rèn luyện, ra mặt dày đến những người khác không có cách nào nói hắn cái gì. Kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc, gia hỏa này liền là muốn đi ra ngoài thanh tịnh hai ngày. Hắn, Hồng Vân Kiều, cùng đột nhiên xuất hiện Hồ Bạc cấp cường giả Thiên Châu. Ba người giữa quan hệ vi diệu, đã trở thành chân tướng tổ chức cao tầng bên trong nóng nhất hàng năm bát quái. Thời đại mới dưới, quan hệ nam nữ vẫn như cũ là dễ dàng nhất hấp dẫn tiếng người đề một trong. Nhiệt độ vẫn có thể cấp tốc xào đến rất cao, nếu không có giữ bí mật chế độ tại, ba người này ở giữa phát sinh sự tình, nhất định có thể lên đầu đề nóng lục soát, nghiền ép hết thảy điểm nóng. Bọn hắn thế nhưng là thời đại mới tầng cao nhất nhân vật. So với quá khứ các loại minh tinh tai to mặt lớn càng thêm hút ánh mắt. Tử Sơn a, lần này lấy ngươi làm chủ. Ngươi chính khí tu vi đột phá đến chỉ đường cấp, phi thường lợi hại, nhưng có thể chỉ đạo ngươi người cũng không nhiều. Ngươi phải thật tốt quan sát hai vị Hồ Bạc cấp cường giả chiến đấu. Tìm tới tiếp tục đi tới con đường. Nhâm Nhược Phong dựa vào đang ghế dựa trên lưng, ông cụ non địa chỉ điểm lấy một bên Kiều Tử Sơn. Kiều Tử Sơn một bộ chất phác trung thực tướng, nghiêm túc nghe, hắn cũng không bởi vì chính mình đột phá đến chỉ đường cấp. Với lại chân thực chiến lực đã vượt qua vị này Nhâm tiền bối. Liền có không cung kính địa phương, cái khác 10 người cũng là như thế. Chỉ là Kiều Tử Sơn bản tính như thế, những người khác càng nhiều thì hơn là e ngại. Kiều Tử Sơn sau khi nghe xong, liên tục gật đầu nói, Nhâm gia gia nói đúng. Ân, Nhâm Nhược Phong nghiêng qua hắn một chút, trong giọng nói không hài lòng vị 10 điểm tươi sáng. Kiều Tử Sơn cái này mới tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian sửa lời nói, đoàn trưởng chỉ điểm đúng. Ngài thật không hổ là chúng ta chân tướng tổ chức trí tuệ cao nhất người. Ta cái này chính khí chi đạo, nhưng thật ra là võ đạo cùng thần đạo pháp môn hỗn hợp mà thành. Lấy võ đạo rèn luyện võ giả tinh thần ý niệm lúc, đồng thời hấp thu lòng người chính khí, phụ trợ tu hành. Hiện tại ta đột phá đến chỉ đường cấp về sau, đã có thể rõ ràng cảm thấy Thần Châu người tâm niệm lực bên trong bao hàm chính khí. Chỉ là không biết như thế nào hấp thu, như thế nào dùng cho tác chiến. Cái kia La Sát đồ đằng gấu linh, liền là tập hợp La Sát một nước người tâm niệm lực thành. Khẳng định hiểu được như thế nào hấp thu người tâm niệm lực, chính là ta học tập đối tượng. Hắn tự nhiên không biết, nếu là học qua Thiên địa chính khí quyết, có một cái kỹ năng liền là chính khí hấp thu. Trực tiếp liền có thể giải quyết hắn cái vấn đề khó khăn này. Nhưng là hiện tại, Kiều Tử Sơn chỉ có thể tự hành chậm rãi tìm tòi. Chính khí chỉ là người tâm niệm lực một loại, cần tách rời, trong đó độ khó cực đến. Hiện tại còn không có gì người có thể chỉ điểm hắn. Nhâm Nhược Phong lúc này mới hài lòng nói, ân, nhìn ngươi còn có thể bảo trì loại này cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Liền biết ngươi tiền đồ vô lượng, hảo hảo quan sát, bây giờ còn có chúng ta giúp các ngươi chống đỡ, không dùng đến 3 năm, liền là các ngươi sân khấu. Nghe được Nhâm Nhược Phong lời nói, những người khác nhao nhao ánh mắt tỏa sáng, khí phách dâng trào. Thứ nhất trí giả đều như vậy nói, xem ra thuộc về hắn nhóm thời đại chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái này 11 người có thể bị tuyển nhập chiến quan sát đoàn, đều là chân tướng tổ chức tinh nhuệ nhất, có tiềm lực nhất một nhóm người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất liền là Kiều Tử Sơn 26 tuổi. Niên kỷ nhỏ nhất là Kiều Tử Khương, 17 tuổi, nàng đã đột phá đến bồn tắm cấp, những người khác thì toàn bộ đều là bồn tắm cấp cường giả. Vô Tình Kiếm Tiết Phong, năm nay 23 tuổi, cũng ở nơi đây, hắn là trong đám người nghe được Nhâm Nhược Phong nói chuyện về sau, một cái duy nhất còn có thể mặt không biểu tình người. Hắn tu luyện là vô tình chi đạo, sớm đạt tới không vì vật vui cảnh giới, nhưng cái này không phải chân chính nguyên nhân. Nguyên nhân là hắn còn đang nhắm mắt đi ngủ, cái gì đều không nghe thấy. Những người trẻ tuổi khác từng cái đều đang mong đợi một trận đại chiến đến. Tiết Phong còn có thể khẩn trương như vậy thời điểm then chốt ngủ. Những người khác phát hiện điểm ấy về sau, tối thầm bội phục, Hứa Lão nhiều lần tán thưởng đối phương, kiếm tuy không tình, tâm lại trẻ sơ sinh, có đại tướng chi phong, quả nhiên không giả. Nhưng Kiều Tử Khương lại là bĩu môi, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật liền là đồ đần dễ dàng ngủ mà thôi. Còn có một người phi thường đột xuất, hắn chính là tại năm mới trong cuộc thi, thu hoạch được 13 tháng liên tiếp, cuối cùng đoạt được thứ nhất vị kia. Đó là cái tuổi trẻ xuất khí nam tử, tên là Hứa Duệ, Hứa viện trưởng cháu trai. Hắn hăng hái, một thân thực lực, ẩn ẩn đã tại bồn tắm cấp đỉnh phong. Tùy đều có thể bước ra một bước cuối cùng, là trừ bỏ Nhâm Nhược Phong, Kiều Tử Sơn bên ngoài, trong 12 người mạnh nhất một cái, liền Tiết Phong cũng không sánh bằng qua hắn. Nhâm Nhược Phong lúc này đứng dậy, cố ý quay đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn căn dặn, Hứa Dệ, người tiềm lực tư chất đều cực cao, lần này cơ hội càng không thể bỏ qua. Nhất là ta nhìn ngươi tình huống, hẳn là cũng sắp đột phá đến chỉ đường cấp, ngươi có song A cộng cấp nguyên khí tư chất, cộng thêm lão Hứa tự mình dạy bảo, coi như không có ném các ngươi lão Hứa gia nhân, chỉ là ngươi muốn cùng Tử Sơn như thế khiêm tốn, một hội xem thật kỹ hai vị kia hồ bạc cấp cường giả chiến đấu. Loại này chiến đấu, bình thường rất khó đụng tới. Chớ nói chi là quang minh chính đại quan sát, Hứa Duệ năm nay chỉ có 21 tuổi, tâm cao khí ngạo, nhuệ khí cực thịnh, Kiều Tử Sơn là thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất đột phá đến chỉ đường cấp cao thủ. Với lại sức chiến đấu cực mạnh, hiện tại chân tướng tổ chức 6 đại lão bên trong, chỉ có thúc thúc hắn Kiều An Bình, tu luyện sát khí xuất thân, am hiểu nhất cận chiến chém giết. Tại chân tướng tổ chức bên trong lực áp quần hùng, không người có thể so sánh. Với lại nghe nói Kiều An Bình gần nhất đến chỉ đường cấp đỉnh phong, tựa hồ đang tại một chỗ đại sát đặc sát, tìm kiếm siêu thần con đường. Sai, là tìm kiếm đột phá đến hồ bạc cấp con đường. Cái khác lão gia hỏa không am hiểu chiến đấu, đều không phải là Kiều Tử Sơn đối thủ. Kiều Tử Sơn ẩn ẩn đã bị công trở thành chân tướng tổ chức đại tân sinh đệ nhất nhân. Nhưng Hứa Duệ mình cũng không cho rằng như vậy. Hắn thấy, đối phương lớn hơn mình ra 4 tuổi, nhưng dáng dấp quá gấp. Hai người đứng chung một chỗ, mình gọi hắn thúc đều không có vấn đề. Hắn hẳn là Kiều An Bình đệ đệ, thuộc về mình một đời trước mới đúng. Có một ít người thậm chí ác ý địa nghĩ, Kiều Tử Sơn đoán chừng là sửa lại tuổi tác, muốn chiếm thêm tài nguyên. Hắn đương nhiên sẽ không như thế cho rằng, bởi vì hai nhà có không ít lui tới, tuổi tác không có cách nào làm bộ, mà hắn năm nay ắt có niềm tin đột phá đến chỉ đường cấp, trở thành chân tướng tổ chức chính thức ghi chép cái thứ 8 chỉ đường cấp cường giả. Hắn mới hẳn là đại tân sinh đệ nhất nhân. Đối mặt Nhâm Nhược Phong ông cụ non chỉ đạo, Hứa Duệ đem nội tâm cao ngạo hoàn toàn thu liễm, như thế liên tục gật đầu xưng phải. Sau Kiều Tử Sơn nhìn còn trung thực, cảm ơn đảm nhiệm đoàn trưởng dạy bảo, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Hắn trong lời nói 10 điểm cung kính, hiểu rõ hắn tính tình đồng hành người, thấy thế đều có chút kỳ quái. Chỉ có ngồi tại Kiều Tử Sơn bên cạnh Kiều Tử Khương minh bạch đây là vì cái gì. Nhâm lão gia tử đang ở nhà bên trong thụ thanh nẹp khí, ai muốn cùng hắn mạnh miệng, vậy đơn giản là mình đưa tới cửa để hắn phát tiết. Hứa Duệ có Hứa viện trưởng quan hệ, không phải là không có căn cơ, biết điểm ấy, tự nhiên sẽ trung thực. Tiết Phong là cái đồ đần, Nhâm gia gia không sẽ cùng hắn so đo, những người khác dám không nghe hắn lời nói, cái kia là muốn chết. Nhâm Nhược Phong chỉ điểm sau một lúc, lập tức cảm thấy ngực khoan khoái rất nhiều, quả nhiên vẫn là ở bên ngoài dễ chịu, không cần đối mặt hai nữ nhân kia, một cái dùng thực lực ép mình, một cái dùng đạo đức ép mình, đè xuống ép đi, mình đều sắp bị ép thành đậu bẹp. Lúc này, Kiều Tử Khương đột nhiên chỉ vào máy bay ngoài cửa sổ nói: "Đoàn trưởng, vừa mới bên ngoài cái kia, tựa như là thần long tôn giả." Nhâm Nhược Phong nghe vậy buông xuống trang bức tư thế, tranh thủ thời gian đào cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy được một con rồng cái đuôi, chính tiến vào đám mây. Hắn thấy thế nghi ngờ nói: "Chúng ta hiện tại hẳn là vừa tới La Sát biên cảnh. Thần long tôn giả lúc này hẳn là nắm chặt đi đông bắc phương hướng chặn đánh cái kia gấu linh mới." "Đúng, hắn làm sao còn có tâm tư ở chỗ này đi dạo?" Hứa Duệ nghe vậy đột nhiên mở miệng đoán nói: "Ngài nói, có phải hay không là vị kia thần long tôn giả có sợ hãi, không muốn đối kháng cái kia gấu linh, dù sao đối phương đồ đằng chi thân, tử vong thụ thương cũng không đáng kể, hắn lại là huyết nhục chi khu thể, tới chém giết quá thua thiệt." Kiều Tử Khương nghe vậy lập tức phản bác: "Làm sao có thể, tôn giả ở chỗ này xoay quanh, nhất định là vì phòng ngừa cái kia chút siêu phàm giả bốn phía làm loạn, tản vào thần châu biên cảnh, lúc này mới chậm trễ tiến đến nghênh địch thời gian, chỉ là một đầu vô não gấu linh, làm sao có thể cùng tôn giả đánh đồng, tôn giả tuyệt đối không hội e ngại đối phương nửa điểm." Cùng trước sớm khác biệt, hiện tại Kiều Tử Khương nhưng không cho phép có người lại nói xấu hiệp khách giáp. Đối phương đã cứu nàng thúc thúc mệnh, đã cho hai lần thần dược, Kiều An Bình mới có thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời thần hồn cường thịnh rất nhiều, lại thêm rất nhiều tích lũy, mới có thể đến chỉ đường cấp đỉnh phong, dự bị hướng hồ bạc cấp khởi xướng công kích. Nếu không lời nói, đừng nói đột phá hồ bạc cấp, hiện tại khẳng định vẫn phải nằm ở trên giường chịu tội. Hứa Duệ nghe xong chỉ là cười cười, không hề phản kích, lấy hắn cao ngạo tính tình, đương nhiên không sẽ cùng tiểu nữ sinh đấu khẩu, nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không cho là mình đoán sai. Nhâm Nhược Phong thấy thế lắc đầu: "Lão Hứa đầu giáo dục ra vô số anh tài, hết lần này tới lần khác đối với hắn nhà mình bên trong hài tử giáo dục không tốt, nhân phẩm cũng không thể nói hỏng, liền là một cái so một tính tình cao ngạo." Hứa Duệ thúc thúc: "Lão Hứa đầu thân sinh con trai Hứa Vệ Hoa, vậy là như thế này, năm ngoái làm huấn luyện viên lúc nhận qua một lần đả kích, mặt mũi bôi không ra, hiện tại không biết chạy đến đâu mà, cũng đừng đi đến đường tà đạo, quả nhiên siêu phàm giả dễ dàng làm ác, 11.232 tên siêu phàm giả đội ngũ, thế mà gần 5 phần có một đều tội ác tày trời. Ta đánh bất tỉnh 9.132, giết chết 2.100, đánh bất tỉnh điểm rèn luyện chỉ có đánh chết vô cùng một. Nhưng đều là thùng nước cấp trở lên cường giả, giết chết có thể cho 10.000 đến 200.000, đánh bất tỉnh cũng có thể cho 1.000 đến 20.000. cuối cùng hết thảy lấy tới 300 triệu 40 triệu điểm rèn luyện. Ta hiện tại lại tích lũy đến 4,8 tỷ lịch luyện. Còn ngoài định mức bắt được 9 cái chỉ đường cấp cao thủ thần hồn. Đại phú hào ngươi thi đấu đội ngũ cũng có thể lớn mạnh một phen. Soát xong 9 đợt đào vong quái về. Sao? Hệ thống đại gia hết sức hài lòng địa tổng kết. Phương Ninh nghe đến đó. Vậy thật cao hứng. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Mở miệng nói. Vừa rồi cái kia 9 cái chỉ đường cấp cao thủ. Ngươi nếu là đánh trước bất tỉnh, lại bắt được tiến hệ thống nhà tù, có phải hay không có thể làm nhiều đến 10 triệu lịch luyện? Hệ thống, không có khả năng, phải có quy tắc này lỗ thủng. Ta sớm mình chui, không cần chờ đến đại phú hào muộn như vậy tới nhắc nhở. Chỉ cần bắt được tiến hệ thống nhà tù, không có triệt để giết trước khi chết, cũng không cho lịch luyện. Đánh bất tỉnh về sau. Lại bắt được tiến nhà tù, cũng phải chụp trở về. Phương Ninh gật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện. Thế là mở miệng giật dây nói, đại gia ngươi giữ lại nhiều như vậy lịch luyện làm gì? Quy tắc vậy không cho ngươi lợi tức. Ngươi bây giờ chỉ có level 35, vẫn là lần trước ngươi đột phá truyền kỳ cấp. Hóa Long Quyết, lúc vì mở khóa bình cảnh mới thăng cấp. Ta về sau mới phát hiện, người dứt khoát nhiều thăng mấy cấp, không thì càng lợi hại a. Treo lên cái kia gấu linh tới có nắm chắc hơn. Hệ thống đại gia lập tức xem thấu ký chủ không? Tốt dụng tâm, khinh thường nói, ký chủ ngươi cái này chiến đấu cặn bã. Một điểm không hiểu, ta tích lũy lịch luyện nhưng để phòng ngừa xuất hiện khó giải quyết địch nhân. Đến lúc đó liền có thể nhanh chóng tiêu hao lịch luyện, tăng lên tính nhắm vào công pháp, làm tính nhắm vào chiến thuật, liền như lần trước bộ kia thiên độn kiếm pháp. Như thế cái kia gấu linh là cái đồ đằng, phải người điều khiển mới được, tựa như phụ thân ngươi cái kia chân long thần tướng như thế, muốn điều khiển tốt nó thế nhưng là rất khó khăn. Ngươi nhìn ta một lần chơi như thế nào chết nó. Phương Ninh lập tức hiểu được. Khó trách gia hỏa này hội một mực tích lũy lấy mấy tỷ cách xù điểm rèn luyện không cần. Cái này cùng mình chơi game tích lũy nguyên bảo là một chuyện. Hắn lập tức khinh bỉ nói. Đừng nói đến giả bộ như vậy bước. Nói trắng ra là, ngươi chính là khắc địch chiến thắng mà thôi. Hệ thống, đúng nga, cái này mới là vương đạo. Ta vẫn luôn là khắc địch chiến thắng. Đại phú hào ký chủ, ngươi chơi game lúc không phải cũng làm như vậy à? Phương Ninh nghe vậy im lặng. Cái này hai bút lớn tuổi, trí thông minh từ 50 tăng lên tới 80. Không giống như kiểu trước đây dễ dàng bị mình đả kích. Cũng may nó EQ hoàn toàn như trước đây thấp. Cái đồ chơi này cũng không phải theo tuổi tác tăng trưởng liền có thể tăng trưởng. Tương phản giảm xuống vậy có rất nhiều. Tỷ như cái này hai bút liền là. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.